Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, văn hóa phục hưng. Thánh nữ truyền kỳ, vẫn còn tiếp tục, đầu tiên, đối nội, nàng đối thánh đường giáo hội tiến hành quyết đoán cải cách. Không hề nghi ngờ, giáo hội hạch tâm tất nhiên là chính nàng, nhưng trừ cái đó ra. Đại hành giả tập đoàn cùng dị đoan thẩm phán kỵ sĩ đoàn thiết lập. Lại là thoáng hạn chế dưới Jin Dark trong tay toàn lực. Căn cứ thương định kết quả. Đại hành giả tập đoàn hạch tâm bộ môn. Burial Agency có tư cách thẩm phán hết thảy vi phạm chủ trì ý chí. Vi phạm giáo hội cương lĩnh người. Cho dù là giáo hoàng, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Đương nhiên. Lấy tình huống bây giờ đến xem, dạng này thiết lập kỳ thật chỉ là một cái bài trí. Mà Jin Dark mục đích làm như vậy, cũng vẻn vẹn chỉ là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Quyền lực tuyệt đối chỉ có thể sinh sôi mục nát, tại không có triệt để phương pháp giải quyết trước đó, dùng chia cắt quyền lực phương thức đạt tới lẫn nhau ngăn được. Cũng là một ý định không tồi, mà cùng lúc đó, Thánh Hài Vải cùng Thánh Đinh trở về, càng làm cho Jin Dark danh vọng đạt đến một cái khác đỉnh cao. Cái này tự nhiên là Lê Vi Hữu Nghị tài trợ. Vì thế, Jin Dark còn cần phải thành lập một cái Assembly of the Eight Sacrament. Chuyên môn phụ trách đảm bảo những này thánh vật. Đến tận đây, Thánh Đường Giáo hội cuối cùng là có một cái đại khái hình thức ban đầu. Dục hỏa trùng sinh nhân viên thần chức nhóm cũng riêng phần mình quy vị. Mang theo mới tinh giáo nghĩa cùng hy vọng. Về tới bọn hắn hẳn là đi đợi địa phương. Mà cũng chính là tại Jin Dark đối thánh đường trong giáo hội bộ làm ra quyết đoán cải cách đồng. Thời, Jin Dark cũng tại tận hết sức lực cùng thế tục thế lực trao đổi lẫn nhau lấy. Nghiên cứu thảo luận lẫn nhau ở giữa mới khả năng. Jin Dark đưa ra một cái đại khái tưởng tượng, nàng muốn thu về giáo hội tại trong thế tục quyền lực. Để thần linh một lần nữa trở về tại thần thánh. Đối với cái này, một mực khổ vì thần linh thống trị can thiệp thế tục từng cái đám quốc vương. Tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, nhưng là đồng dạng, thiên hạ không có miễn phí bữa tối. Jin Dark muốn những này đám quốc vương cam đoan, tại thần bí lĩnh vực. Thánh đường giáo hội nhất định phải có chí cao vô thượng quyền uy. Đối với cái này, những này đám quốc vương suy nghĩ tỉ mỉ về sau. Cảm giác đến bọn hắn không có chút nào thua thiệt. Dù sao, coi như thánh đường giáo hội không thu hồi thần linh ở thế tục bên trong được hưởng quyền lực. Nó làm theo có chí cao vô thượng quyền uy. Mà bây giờ, tương đương những này quốc vương cái gì cũng không làm. Liền một lần nữa cầm về cao nhất quyền thống trị. Đây cũng là một cái không được tiến bộ. Đương nhiên, mặc dù mọi người đã có sơ bộ tiếp xúc mục đích. Nhưng là thực tế đàm phán quá trình cũng không có thuận lợi như vậy. Mấy phe thế lực riêng phần mình cãi cọ thời gian dài tới một năm lâu. Thậm chí, tại một lần thời khắc mấu chốt, vì bảo hộ giáo hội vốn có quyền lợi. Jin Dark thậm chí còn tự mình dẫn đội, làm được bàn đàm phán bên trên. Giờ khắc này, toàn bộ Europa đều chứng kiến. Cái này đến từ Âu lần nông thôn, chữ lớn không biết một cái thôn cô, đến tột cùng đến cỡ nào nhanh mồm nhanh miệng. Các ngươi nói cũng nói không lại ta, đánh cũng đánh không lại ta, còn ở nơi này cùng ta tranh luận cái gì kình đâu. Jin Dark đối những cái kia đồng dạng là tự mình mặc giáp trụ ra trận đám quốc vương không phản bác được. Đành phải tuyên bố đầu hàng nhận thua. Cùng Jin Dark khởi thảo ký kết một phần. 32 cương lĩnh. Đến tận đây, thần quyền cùng vương quyền lần nữa chia cắt. Tại trải qua ngàn năm luân hồi về sau, lịch sử giống như lại trở về nguyên điểm. Kế tiếp 10 năm thì là thế tục xã hội phi tốc phát triển 10 năm. Không có thần quyền trói buộc, nhân loại rốt cục bắt đầu đem càng nhiều lực chú ý tập trung đến hội họa. Âm nhạc, thơ ca sáng tác phía trên, nhận biết chính ngươi, trở thành thượng lưu xã hội các quý tộc thường thường treo ở bên miệng một câu, mọi người bắt đầu trầm mê ở cổ Hy Lạp, thời La Mã cổ đại, cùng cổ Valhalla đế quốc thời kỳ những cái kia vĩ đại nghệ thuật. Đồng thời coi đây là lấy cớ thôi động châu Âu trong lịch sử lần thứ nhất tư tưởng giải phóng vận động. Người đời sau nhóm đem nó xưng là văn hóa phục hưng, mà đáng nhắc tới là văn hóa phục hưng khẩu hiệu là từ biển Aegean biên cảnh một cái thành nhỏ truyền tới. Một cái mỹ lệ nữ tử ở nơi đó cử hành một cái nổi tiếng nghệ thuật salon. Vô số nghệ thuật mọi người từ nơi này nghệ thuật salon bên trong sinh ra. Bởi vậy đến cuối cùng, cái này salon đã trở thành toàn thế giới các nghệ thuật gia trong lòng thánh địa. Nhưng phàm là tự khoe là làm nghệ thuật, nhất định phải đi cái này salon thăm viếng một lần. Bằng không mà nói, nhất định sẽ làm người chỗ chế nhạo. Mà trừ cái đó ra, còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường. Cái kia chính là ma thuật sư thế lực một lần nữa ngẩng đầu. Tại trải qua ngàn năm yên lặng về sau, bị đứt đoạn truyền thừa ma thuật sư tựa hồ là tìm được một đầu mới tinh. Tìm kiếm chân lý con đường, cũng lấy luyện kim thuật sư thân phận, một lần nữa đứng ở võ đài của thế giới phía trên. Bọn hắn là cận đại ma thuật khởi nguyên, tại một mảnh hoang vu thần bí chắc bên trong dã man sinh trưởng, nhưng là đối với Levi tới nói, những học sinh mới này sự vật cũng đã không trọng yếu nữa. Đối với Levi tới nói, cái này thời gian 10 năm chỉ phát sinh hai chuyện. Đầu tiên, kiện thứ nhất, đi qua 10 năm tìm, Guinevere rốt cục thành công tìm về đại bộ phận bảo vật. 16.345, còn kém 5.359 kiện. Levi rất hoài nghi Guinevere đầu óc đến tột cùng là làm sao dáng dấp. Như loại này không có ý nghĩa gì con số, lại có thể nhớ lâu như vậy, đồng thời còn làm không biết mệt. Bất quá cũng không được biện pháp, ai bảo Guinevere ưa thích đâu. Bởi vậy, coi như nội tâm lại thế nào muốn đậu đen rau muống, Levi cũng chỉ có thể là nuông chiều. Đây là đệ nhất kiện đại sự. Về phần một món khác đại sự, chủ nhân hoan nghênh trở về, đi qua 10 năm trưởng thành, đã từng tiểu cô nương trưởng thành, chủ nhân, ta đẹp mắt không? Người mặc trang phục nữ bộc xì, không biết cùng ai học xong song đuôi ngựa cách ăn mặc. Hai đầu thật dài đuôi ngựa rủ xuống tới thắt lưng, hiển thị rõ sức sống thanh xuân, nhưng là xì trên mặt lại là bày biện ra một loại biểu tình bất an. Loại bất an này nơi phát ra cũng không phải là bởi vì Levi đối nàng đánh giá nàng biết. Vô luận nàng xuyên thành bộ dáng gì, cái nào sợ không mặc gì cả. Tại Levi nơi đó, cũng chỉ có thể đạt được một cái, cũng không tệ lắm, đánh giá. Chân chính lệnh Sisi cảm thấy bất an, là một loại dự cảm bất tường. Nàng luôn luôn có một loại cảm giác, chủ nhân của nàng giống như muốn vứt bỏ nàng. Mà theo thời gian trôi qua, loại cảm giác này chẳng những không có bất kỳ yếu bớt, ngược lại còn càng ngày càng mạnh. Nghĩ tới đây, Sisi càng ngày càng bất an. Cho nên, nàng đem hết toàn lực muốn cải biến cục diện này. Hoặc là đem Levi lưu lại, hoặc là để Levi mang theo nàng cùng đi. Nói tóm lại, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép mình bị chủ nhân vứt bỏ giải quyết. Chủ nhân, ta, Sisi đã hạ quyết tâm. Trên thực tế, nàng đã sớm làm xong quyết định. Liền đợi đến hôm nay cái này cái khác nữ chủ nhân đều không ở nhà cơ hội tốt áp dụng nàng vĩ kế hoạch lớn. Nhưng mà, cũng chính là vào lúc này, cửa phòng bên ngoài lại đột nhiên vang lên một trận quen thuộc tiếng kêu to, làm rối loạn nàng hết thảy an bài. Ngô, bận bịu lâu như vậy, rốt cục có thể hào hào nghỉ ngơi một chút. A, ta thân yêu đống cỏ khô, ta nhớ ngươi muốn chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.